Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 943, tiền xoay một cái vòng. Tác giả, Lão Tư Kích hợp thể kỳ là cái gì khái niệm? Lúc này mọi người đều rõ ràng, nếu muốn tiến vào cái này hợp thể kỳ, nhất định phải có người có thể làm được trong truyền thuyết thân thể cùng nguyên thần hợp nhất. Nhưng là thực mau bọn họ liền thấy được thư bình khu bên trong về cái kia hệ thống đổi mới. Hợp thể kỳ quan trọng nhất chính là cường hóa thân thể. Đây mới là để cho đầu người đau. Tu chân giả hiếu thắng hóa thân thể dữ dội khó. Này cũng không phải là tinh quái có thể so sánh. Huống chi lúc này bọn họ cũng không hiểu như thế nào đi xử lý cái này thân thể cường độ vấn đề. Hơn nữa thứ này cũng không phải là cái gì hảo tăng lên. Muốn tăng lên thân thể, liền yêu cầu trả giá càng nhiều lực lượng. Lý Thông, người như thế nào tăng lên chính mình thân thể cường độ? Rất nhiều người không tự giác mà liền hỏi ra tới. Những người khác nhìn đến này một cái liền ở phía sau chờ Lý Thông trả lời. Đem nhân thú hợp nhất bảo trì một loại thái độ bình thường. Lý Thông nói cười tủm tỉm nhìn lúc này mọi người. Bọn họ chỉ sợ là vĩnh viễn tưởng không rõ này trong đó đạo lý. Cái gì? Ngươi nói ngươi đem nhân thú hợp nhất biến thành một loại thái độ bình thường. Chuyện này không có khả năng đi. Như vậy yêu cầu liên tục tính tiêu hao ngươi trong cơ thể yêu khí. Như vậy ngươi, ta đi, ta rốt cuộc biết này Lý Thông thực lực vì cái gì sẽ tiêu thăng. Bởi vì hắn cũng vốn là đem chính mình khổng lồ linh khí như vậy sử dụng tới. Hơn nữa như vậy tăng lên linh khí. Lý Thông linh khí so người khác cường đại chúng ta là biết đến, nhưng là cái này yêu khí cùng tử khí so không thể so người khác cường đại. Này ta cũng không biết. Cái này kỳ thật càng đơn giản. Người ngẫm lại xem, hắn có thể có được so những người khác càng nhiều linh khí. Như vậy hắn khẳng định sẽ có nhiều hơn yêu khí còn có tử khí. Nếu không nói hắn đan điền là không có khả năng bảo trì cân bằng. Kia chẳng phải là hắn cùng cái. Kia dị thú không sai biệt lắm. Đúng không? Mọi người một trận kinh hãi. Cái này dị thú là dựa vào tử khí ăn cơm. Bọn họ cho tới nay đều không có nhớ tới một vấn đề. Đó chính là Lý Thông trong cơ thể cũng là có được tương đương cường lực tử khí. Bộ dáng này nếu là thật sự đánh lên tới. Chẳng phải là càng thêm khủng bố. Tưởng cái gì đâu. Lý Thông lúc trước chính là một người cơ hồ xử lý một cái dị thú. Lúc trước kia một trượng coi như là sằng bậy chung sằng bậy. Bọn họ không có chiếm cứ nửa điểm ưu thế. Huống chi lúc này không ít người còn đang xem cái này dị thú động thái. Nhất bang người cũng là tương đương cảnh giác. Mà hiện tại Lý Thông tiêu chuẩn tăng lên tới loại này trình tự. Đã không phải cái gì đơn giản một câu. Thiên tài. Giáp đẳng linh căn có thể hình dung. Loại này đi ra đơn độc một cái tu luyện con đường người. Đã không phải cái gì người bình thường có thể so sánh. Huống chi lúc này không ít người càng là rõ ràng. Cái này Lý Thông khẳng định là có không ít hậu trường. Nơi này đầu còn có người chính là chính mình sư trưởng. Có người chính là chính mình trưởng môn. Càng nhiều vẫn là làm cho bọn họ thấy được Lý Thông tài lực. Lúc này hắn một người tiến lên tới rồi hợp thể kỳ. Đây là cái gì khái niệm? Này hoàn toàn chính là hắn một người tiến lên đến loại này trình tự. Có thể nói đây là hắn một người tiến lên đến loại này trình tự chứng minh. Hắn có thể đến loại này trình tự. Bản thân đã nói lên hắn đầu nhập tài nguyên. Này tài nguyên tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tiền. Nhưng là ở ngay lúc này bọn họ nhìn đến thư bình khu bên trong một cái tin tức lúc sau trợn tròn mắt. Thiên ngoại vẫn tiết mảnh nhỏ. 70 vạn linh thạch 1-2. Tới trước đến bán xong mới thôi. Địa chỉ liền ở này một cái tin tức ra tới lúc sau tất cả mọi người có chút mộng bức. Lúc này muốn nói gì đồ vật đối pháp bảo tăng lên mạnh nhất. Đương nhiên chính là loại này hy hữu tài liệu. Lúc trước Lý Thông trong tay băng tủy tinh không phải cũng là như thế sao? Chỉ cần hắn nguyện ý hắn hợp thể kỳ thực lực hoàn toàn có thể độc bá hôm nay ngoại vẫn thiết. Rốt cuộc ai đều biết hắn hiện tại trong tay 200 nhiều đem phi kiếm. Hiếu thắng hóa nói, này năng lực tuyệt đối có thể thượng thiên. huống chi lúc này Lý Thông thực lực vừa mới tăng lên. Vừa lúc có thể phối hợp tăng lên thực lực của hắn. Không ít người đang xem tới rồi Lý Thông cầm cái kia thiên thạch lúc sau tâm đều lạnh nửa thanh. Nhưng là đang xem đến Lý Thông hiện tại này một cái tin tức lúc sau. Bọn họ liền hưng phấn lên. Lúc này Lý Thông thế nhưng công nhiên bán đấu giá. Đây là không phải nói tất cả mọi người đều có hy vọng. Huống chi 70 vạn linh thạch này ngoạn ý có gì hảo lo lắng. Thực lực cường tu chân giả liền tính là không có. Những cái đó đồng giá trị đồ vật luôn có đi. Muốn ở cái này công hội bên trong đổi một ít linh thạch kia đến nhiều đơn giản a. Lúc này toàn bộ tu chân giới đều điên rồi. Toàn bộ tu chân giới bắt đầu rồi một hồi điên cuồng bán tháo. Mà bán tháo một ít tài liệu đều bị rất nhiều vừa mới tu chân một ít người giàu có cấp thu mua. Linh thạch lại một lần theo ghi lại Lý Thông bên người. Mà lúc này đây này đó linh thạch lại lấy một loại mặt khác hình thức về tới những cái đó tu chân. Giả trong tay, cơ sở tu chân tài liệu. Toàn bộ tu chân giới linh thạch cùng tài liệu giao dịch cơ hồ là phiên vài cái phiên. Hơn nữa ở ngay lúc này không ít người kinh ngạc phát hiện. Này đó linh thạch cơ hồ là ở toàn bộ tu chân giới xoay hai cái vòng. Phải biết rằng này đó linh thạch nguyên bản ở này đó người trong tay. Kia đều là chuẩn ứng đối bất cứ tình huống nào. Nhưng mà chính là bởi vì cái này thiên thạch. Lập tức này đó linh thạch liền sống lại. Đây là cái gì khái niệm? Cái này linh thạch lập tức liền biến thành toàn bộ tu chân giới nhất chạm tay là bỏng đồ vật. Lý Thông lần này từ kéo sống toàn bộ kinh tế không nói. Lập tức cũng đem toàn bộ tu chân giới linh thạch phóng thích ra tới. Chân chính làm này biến thành một loại tiền. Mà không phải một loại thực lực tăng lên dự trữ đạo cụ. Ở đối mặt vài người thời điểm nó thật sự cùng đạo cụ vô dị. Nhưng là ở ngay lúc này đối mặt mấy trăm triệu người. Đối mặt hơn 100 triệu người thời điểm. Này liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì lúc này nó thuộc tính liền trở về thuần túy tiền thuộc tính. Bộ dáng này mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ đều không thể lũng đoạn này đó linh thạch. Nó sẽ lấy một loại hoàn toàn tính tiền hình thức xuất hiện. Nhưng mà Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân. Đều không có biện pháp xem nhẹ thứ này. Bọn họ liền tính là cao thủ chân chính. Cũng cần thiết phải có tiền. Lúc này bọn họ những người này mới xem như chân chính lĩnh giáo cái gì gọi là một phân tiền làm khó. Anh hùng hán, không có linh thạch liền mua không được vẫn thiết. Không có linh thạch liền mua không được ngươi muốn đồ vật. Không có linh thạch liền tăng lên không được thực lực. Nương, như vậy hấp thu linh thạch quả thực chính là phí phạm của trời a. Một đại bang người hối hận muốn chết. Nếu là cái loại này tiểu mọi người tu chân. Linh thạch nhiều nhất chính là một cái trang bức tăng lên thực lực đạo cụ. Nhưng là lúc này chờ đến cái này thế gian phàm nhân tất cả đều biến thành toàn bộ tu chân giới tham. Dự giả thời điểm, toàn bộ linh thạch liền biến thành một bộ thuần túy tiền hệ thống. Mà hiện tại này một bộ tiền hệ thống chính vừa lộ ra dữ tợn. Nó đứng ở lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ ở điều động toàn bộ tu chân giới tài nguyên. Lúc này tất cả mọi người xem minh bạch. Cái này phàm nhân tu chân kế hoạch. Lý Thông là thật sự muốn một tay thúc đẩy. Bộ dáng này thúc đẩy lên nói. Toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa. Cái này Lý Thông là muốn thật sự thay đổi thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,